Đội ngũ kênh Góc Radio xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 16 bộ truyện được mang tên Cưới Vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vì tội danh của Âu Dương Trường Phong đã có chứng cứ xác thực nên được bàn giao cho viện kiểm sát, Nam Cung Phong vừa vận dụng mối quan hệ để mà tìm đến người vệ sĩ bị ông ta mua chuộc, vừa thu hồi quyền hợp đồng công trình của La Tề bị ông ta tư lợi bán đi lấy tiền. Cùng lúc đó, chủ nợ lại thi nhau nhao nhao đến tận cửa đòi nợ. Tất cả các khoản tiền trong ngân hàng đều bị đóng băng, nhà cũng bị tòa án thu hồi mất. Nguyễn Kim Tuệ và con gái trong một đêm đã trở thành những kẻ ăn xin không một xu dính túi và cũng chẳng còn nhà để mà về. Hai mẹ con bà ta bèn đến nhà người thân bạn bè cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mà mọi người vừa nhìn thấy mẹ con họ thì liền như thấy ôn thần, nên sợ đến mức trốn còn không kịp. Điều kinh khủng nhất là các công nhân bị nợ lương lâu ngày đã tuyên bố rằng chỉ cần tìm thấy hai mẹ con bọn họ thì sẽ bắt họ phải lấy mạng sống để mà bù vào tiền lương. Âu Dương Kiều và mẹ mình trốn chui trốn lùi, sống những ngày tháng chật vật mà họ chưa từng phải nếm trải. Cuối cùng Âu Dương Kiều đã không chịu đựng nổi được nữa. Cô ta khóc lóc với Nguyễn Kim Tuệ. Mẹ ơi, chúng ta đi cầu xin Âu Dương Vân đi. Chứ sống mà phải chui rúc nơm nớp lo sợ thế này, con thật sự là không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa đâu. Nguyễn Kim Tuệ sa sút tinh thần, lắc lắc đầu. Nó hậm hực mẹ con mình thấu xương, nên chắc chắn sẽ là không tha thứ cho chúng ta đâu. Và lại, mẹ nhận sai cầu xin nó tha lỗi, thì sao mà mẹ nuốt trôi cục tức này được? Mẹ ơi, bây giờ tiền ba bữa mình ăn cũng phải lo từng ngày, thì còn cần mặt mũi cái nỗi gì nữa mẹ? Mau đi đi mẹ, nếu mẹ thấy xấu hổ thì một mình con đi cũng được. Nguyễn Kim Tuệ đấu tranh hồi lâu, cuối cùng bà ta đồng ý lời đề nghị của con gái mình, mặt dày đi đến dinh thự Bạch Vân. Lúc này trời vừa chạng vạng tối, cả nhà đang quây quần bên bàn ăn dùng bữa tối, thì người bảo vệ đi vào báo. Thưa ông bà chủ, vợ và con gái của Âu Dương Trường Phong muốn gặp mợ chủ ạ. Âu Dương Vân chợt ngẩng đầu lên, cô có hơi thấy kinh ngạc nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Khóe miệng Nam Cung Phong hé ra một nụ cười lãnh khốc. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Anh đứng dậy nói. Cho họ vào đây. Vâng ạ. Nguyễn Kim Tuệ dẫn theo con gái nơm nớp lo sợ đi đến bên ngoài phòng khách, nhưng mà không dám bước vào. Nam Cung Phong cầm lấy một chiếc bánh bao để anh giẫm dưới chân, sau đó đi đến bên cửa, vung tay ném qua nói. Cho các người đồ ăn rồi đấy, mau cút đi. Âu Dương Vân đứng sau lưng Nam Cung Phong, nhìn thấy hành động của anh, biết là anh đang xả giận cho mình, nên trong lòng cô rất cảm động. Chúng tôi muốn gặp Âu Dương Vân. Bị sỉ nhục, dù là Âu Dương Kiều rất căm giận, nhưng mà ngại bản thân mình bây giờ như Phượng Hoàng, lông chẳng bằng nổi con gà, cô ta đành cố nén nhịn xuống. Âu Dương Vân chậm rãi đi lên, mặt cô không chút biểu tình chất vấn. Gặp tôi làm gì? Tôi cũng chẳng phải là con chó con mèo gì mà muốn gặp là gặp được. Hai mẹ con vội vàng đi đến, rồi bịch một tiếng quỳ xuống dưới. Nguyễn Kim Tuệ đành nói trước. Tiểu Vân, ta sai rồi. Xin lỗi con, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta nhận tội với con. Ta xin con giơ cao đánh khẽ, nói với Nam Cung Phong thả ba con ra, để cuộc sống của chúng ta trở lại như trước kia có được không con? Âu Dương Vân giống như đang nghe một câu chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Tôi để cuộc sống của các người được trở lại như xưa, thì ai đền lại mạng cho mẹ tôi đây? Nghiệp chướng mà các người tạo ra chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bù đắp hay sao? Thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo. Sớm biết sẽ như thế này, tại sao ngày trước vẫn cứ làm? Âu Dương Vân lạnh lùng, muốn quay vào phòng, thì bị Âu Dương Kiều ôm lấy chân, không cho đi. Chị, em xin lỗi. Em xin lỗi chị 1000 lần, 10000 lần có được không? Xin chị tha cho mẹ con em đi. Nể tình trong người chúng ta chảy chung một dòng máu. Xin chị hãy đại nhân đại lượng, đừng tính toán với mẹ con em, được không hả chị? Xin lỗi ư? Cô không thấy là câu xin lỗi của cô đến hơi muộn rồi à? Không phải là câu xin lỗi nào cũng được nhận lại bằng câu là không sao. Không phải là câu xin lỗi nào cũng nhận lại bằng câu không sao. Và lại tôi cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã vì chảy chung một dòng máu với cô đấy. Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào thì mới tha cho chúng tôi đây? Nguyễn Kim Tuệ giống hệt như một con chó giữ nhà, đã không còn thấy sự oai phong của trước kia nữa. Âu Dương Vân suy nghĩ rồi quay đầu lại rành mạch nói. Đến trước phần mộ của mẹ tôi rồi quỳ xuống ở đó 3 ngày 3 đêm. Mẹ tôi mà tha thứ cho bà thì đương nhiên tôi cũng sẽ như vậy. Hai mẹ con Nguyễn Kim Tuệ nghe thấy thế thì liền tái xanh mặt mày. Âu Dương Kiều nhịn không được hỏi. Chị như vậy là cố ý gây khó dễ cho hai mẹ con chúng em đúng không? Người chết rồi thì làm sao mà nói chuyện được nữa? Có đi hay không thì tự hai mẹ con bà cân nhắc. Đi thì các người may ra còn có một tia hy vọng. Còn nếu không thì sẽ chẳng còn gì nữa cả. Âu Dương Vân không buồn phí lời với họ thêm nữa. Biểu tình trên gương mặt cô rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Được, mẹ con ta đi. Chúng ta sẽ đi. Nguyễn Kim Tuệ kéo tay Âu Dương Kiều rời đi. Suy nghĩ gì đó xong bà ta lại ngoảnh đầu, dè dặt mà đề nghị. Hàng ngày có thể đưa cơm mỗi bữa đến cho chúng tôi được không? Chúng tôi... Yên tâm đi. Để đề phòng có người nói thế này, nhưng mà làm thế khác, tôi sẽ phái 3 người, ngày đêm trông chừng 2 người. Chưa đền được hết tội, thì tôi sẽ không để cho 2 người chết đói ở đó đâu. Nam Cung Phong nghiêm túc thông báo, nghe thấy lời nói của anh, sắc mặt hai mẹ con Nguyễn Kim Tuệ lại biến đổi, mang vẻ không cam chịu, vội vã mà rời đi. Để có thể quay lại cuộc sống nhàn hạ trước kia, Nguyễn Kim Tuệ và Âu Dương Kiều thật sự đã đi đến trước phần mộ của Lữ Tú Đồng. Hai người họ hít sâu một hơi rồi quỳ xuống. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, hai mẹ con họ đã không đứng lên nổi nữa rồi. Đầu gối đau tới mức như dính xuống nền cỏ. Cử động một chút liền đau đớn như bị cắt mất một lớp da. Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đi lên trên núi, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hai mẹ con họ. Âu Dương Vân mới thấy nỗi hận lấp kín lồng ngực của mình cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Nam Cung Phong ném một chiếc thẻ xuống trước mặt của Âu Dương Kiều nói. Đây là chị cô động lòng thương, bảo tôi đưa cho 2 người. Cầm lấy số tiền này rồi cùng mẹ cô cút thật xa khỏi nơi đây. Từ giờ trở đi, cấm không được đặt chân vào thành phố B nửa bước. Nếu không, thì tôi sẽ khiến cho 2 người không chịu nổi đâu. Nguyễn Kim Tuệ nhặt tấm thẻ đó lên nói. Vậy còn chồng tôi thì sao? Đừng có được voi đòi tiên. Nếu đến chồng bà cũng được bình an vô sự, thì người nằm dưới lòng đất này làm sao có thể yên nghỉ được chứ? Âu Dương Kiều còn đang định nói gì đó thì đã bị mẹ cô ta hung hăng véo một cái. Hai mẹ con bà ta dùng hết sức bình sinh để mà bỏ dậy rồi cùng nhau đi xuống núi. Âu Dương Vân đứng trước bia mộ của mẹ mình, từng giọt nước mắt vui mừng chảy xuống. Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đã được yên nghỉ rồi. Đám người xấu đó, bọn họ rốt cuộc cũng đã bị trừng phạt đúng tội rồi mẹ ơi. Đây đã là gì? Theo ý của anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hai mẹ con chết tiệt đó được chứ? Nam Cung Phong có hơi hậm hực bất bình. Tối hôm qua, đột nhiên Âu Dương Vân nói với anh là muốn tha cho Nguyễn Kim Tuệ và Âu Dương Kiều một con đường sống. Lúc đó anh không đồng ý, nhưng cô lại nói làm gì cũng không nên quá tuyệt tình. Mối thù cô ôm 10 năm nay, bây giờ cũng nên buông xuống thôi. Âu Dương Vân quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười. Em biết là anh muốn trút giận thay cho em, nhưng bây giờ trong lòng em đã nguôi ngoai rồi. Có thể như thế là dễ dàng cho bọn họ, nhưng mà chúng ta chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được. Nhưng... Được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa. Không phải lần trước anh bảo là có lời muốn nói với mẹ em sao? Muốn nói gì thì mau nói đi. Nam Cung Phong liếc nhìn cô một cái. Em bịt tai lại đi. Để làm gì? Em không được nghe à? Đương nhiên, có phải là nói với em đâu mà em đòi nghe. Nhưng có liên quan đến em mà, không phải là anh vì em nên mới muốn nói chuyện với cả mẹ em à. Đừng có tự mãn nữa. Bảo em bịt tai lại thì bịt lại đi. Âu Dương Vân bĩu bĩu môi. Bịt thì bịt, em cũng chẳng thích nghe đâu. Cô giơ hai tay lên, bịt tai mình lại, rồi nhanh chóng quay lưng đi. Bày ra cái dáng vẻ thật sự không muốn nghe. Nam Cung Phong đứng thẳng người dậy. Anh nhìn vào tấm ảnh của Lữ Tú Đồng nói. Mẹ, chắc là mẹ rất lạ lẫm với con. Con cũng vậy, con không quen thuộc gì với mẹ cả. Hai ngày trước, con mới được nghe về quá khứ và cảnh ngộ của mẹ. Con cảm thấy rất thông cảm, nhưng mà cũng rất căm phẫn với chuyện này. Mẹ là một người phụ nữ phi thường, một người mẹ vĩ đại. Đương nhiên một chuyện mà mẹ giỏi hơn cả là đã nuôi dạy được một người con gái ưu tú. Điểm này con rất cảm ơn mẹ. Chính cô ấy là người đã xua tan bóng đêm trong trái tim con, khiến lòng con lần đầu tiên sau 3 năm được đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, ấm áp, trong lành, giống như cảm giác mà cô ấy đã mang đến cho con. Con biết là mẹ chết trong oan ức, nhưng hôm nay người đàn ông hại mẹ đó cũng đã phải trả giá cho việc này rồi. Cuộc đời còn lại của ông ta sẽ sống trong ngục tù, nên mẹ có thể nhắm mắt được rồi. Còn con gái của mẹ thì mẹ cũng yên tâm nhé. Chỉ cần con còn sống một ngày thì con sẽ cố gắng dốc hết sức lực để mà chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Con sẽ không để cho cô ấy phải chịu một chút ủy khuất hay là bất kỳ tổn thương nào nữa. Con sẽ nâng niu cô ấy trong tay, đặt cô ấy trong tim và dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương và chăm sóc cho cô ấy tận đến giây phút cuối cùng của sinh mạng. Nam Cung Phong nói xong câu này thì liền đi đến trước mặt Âu Dương Vân. Anh ngạc nhiên phát hiện gương mặt của cô thấm đẫm nước mắt, liền sửng sốt hỏi. Em làm sao thế? Sao cái gì? Em nghe thấy hết rồi. Âu Dương Vân nước mắt lưng tròng nhìn anh, rồi vừa khóc vừa cười. Biết ngay là em sẽ nghe lén mà. Cho nên không phải vì em nghe lén nên anh mới cố ý nói mấy câu ngon ngọt đấy chứ hả? Mấy câu gì? Nam Cung Phong giơ tay cốc lên đầu của cô một cái. Ở trước mặt người quá cố mà còn nói những cái điều trái lương tâm, em không sợ bị trời phạt thì anh cũng sẽ bị sợ xét đánh đấy. Cảm ơn anh. Âu Dương Vân kích động bổ nhào vào trong lòng anh, rồi mạnh mẽ nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn ông chồng xấu tính của em. Được rồi, còn định cảm ơn tiếp thì anh lại muốn em dùng hành động thực tế để trả ơn cho anh đấy. Âu Dương Vân đỏ mặt véo anh một cái, rồi khẽ lẩm bẩm. Trước mặt người quá cố mà nói mấy lời bất kính, anh không sợ bị sét đánh nữa à? Đây có phải là mấy lời bất kính gì quá đâu. Nói rõ ràng là biểu hiện của tình yêu dành cho em à. Luyên thuyên. Tiếng nói chuyện của hai người xa dần, bóng lưng nắm tay nhau đi bên nhau cũng khiến cho người đã mất cuối cùng cũng được yên lòng. Xuống dưới núi, Nam Cung Phong giúp Âu Dương Vân mở cửa xe. Đợi sau khi mình cũng ngồi vào trong xe, anh mới mở miệng tùy ý nói. Em muốn về nhà hay đi đâu? Anh đưa em đến trước cổng trung tâm thương mại Đại Dương nhé. Hôm nay em muốn mua sắm cho thật đã, để hoàn toàn tạm biệt quá khứ, chào đón tương lai tươi đẹp. Được thôi, em muốn đi một mình à? Có cần anh đi cùng không? Không cần đâu, anh đến công ty làm việc đi. Em đã hẹn với cả Lâm Ái rồi. Ừ, thế cũng được. Đến cổng trung tâm thương mại Đại Dương, Âu Dương Vân liền xuống xe, rồi vẫy tay với Nam Cung Phong nói. Bye bye, anh lái xe cẩn thận nha. Em cũng vậy, chơi vui vẻ nhé. Nam Cung Phong cười dịu dàng, rồ ga xoẹt một tiếng, rồi ngây ngang rời đi. Âu Dương Vân nhìn thời gian, cô lấy điện thoại ra gọi cho số của Lâm Ái. Này, cậu đã đi ra chưa vậy? Sắp rồi, sắp rồi. Sao mà tới giờ này còn chưa ra khỏi cửa thế? Ừ, tớ bị tiêu chảy từ tối qua tới giờ. Vậy không sao chứ, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Không cần đâu, tớ vừa uống hai viên thuốc cầm đi ngoài rồi. Một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng đi qua trước mặt Âu Dương Vân. Chiếc ví tiền ở trong túi áo lông chồn đột nhiên rơi ra. Cô vội vàng nói với Lâm Ái, đợi tớ một lát. Sau đó cô nhặt ví tiền ở dưới đất lên, đuổi theo người phụ nữ kia. Cô ơi, cô dì ơi, ví của cô rơi rồi này. Người phụ nữ tháo chiếc kính râm màu nâu đậm ra để lộ đôi mắt mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng được chăm sóc rất tốt. Bà cười nhận lấy ví. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Âu Dương Vân cười đáp lại rồi quay người đi một cách tao nhã, tiếp tục nói điện thoại với Lâm Ái. Alo, cậu còn đó không? Còn, cậu vừa nhặt được của rơi à? Lâm Ái hỏi như trêu tức. Đúng vậy, nhặt được một cái ví tiền. Chật chật, đúng là đứa bé ngoan, xứng đáng được khen ngợi. Thôi đi, đã ra khỏi cửa chưa? Ra từ lâu rồi, 10 phút nữa gặp. Được. Âu Dương Vân đi dạo với cả Lâm Ái đúng một ngày trời. Cô mua rất nhiều quần áo và mỹ phẩm, còn mua cho Nam Cung Phong ít đồ nữa. Khi mà Nam Cung Phong về nhà vào lúc chạng vạng, không thấy bóng dáng vợ mình đâu, liền lập tức hỏi, mẹ, Tiểu Vân đâu? Bà Nam Cung không để ý tới anh. Anh lại hỏi em gái, Tình Tình, chị dâu của em đâu? Nam Cung Tình Tình hừ một tiếng đầy tức giận. Chuyện đời ngày nay đúng là càng lúc càng khiến cho người ta nghĩ không thông. Trước đây hai người cứ gặp nhau là thấy ghét. Sao giờ cứ một phút không thấy nhau lại hỏi không ngớt vậy? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Luyền thuyền nói ít thôi. Người đâu? Không biết. Nam Cung Phong thất vọng lấy điện thoại ra. Không nói tưởng anh không tìm thấy chắc. Con bé tâm địa xấu xa. Sớm muộn gì cũng không gả ra khỏi nhà được cho mà coi. Nam Cung Tình Tình ném cái gối về phía anh. Gào lên với bóng lưng. Biến mất sau cánh cửa của anh. Loại người như anh còn lấy được vợ, dựa vào cái gì mà em không gả đi được chứ? Trời ạ, ồn ào chết đi được. Xem tivi cũng không được yên ổn. Bà Nam Cung xoa xoa lỗ tai. Mẹ, rốt cuộc mẹ sinh kiểu gì vậy? Đã sinh ra anh ấy, còn sinh ra con làm gì? Mẹ xem, trời sinh anh ấy ra là để chọc tức con. Mẹ nào biết? Mẹ biết cả hai đứa không khiến cho mẹ bớt lo, thì lúc đó đã không sinh ra hai đứa rồi. À, điên mất thôi. Không thể ở trong cái căn nhà này nữa rồi. Nam Cung Tình Tình phát điên chạy lên lầu. Nam Cung Phong đứng bên cạnh đài phun nước, gọi điện thoại cho Âu Dương Vân. Chuông reo một hồi lâu, cô mới nghe máy. Alo, ông xã, có việc gì vậy? Em đang ở đâu đây? Em đang ăn cơm với Lâm Ái. Sao mà suốt ngày ăn cơm cùng với Lâm Ái vậy? Lúc này chẳng phải nên ăn cơm cùng với anh sao? Đúng ra phải là chúng ta cùng nhau chúc mừng mới đúng chứ. Ơ kìa, Lâm Ái bắt em mời cơm. Nếu em từ chối thì rõ ràng là keo kiệt quá. Nam Cung Phong thở dài. Vậy khi nào quay về? Ăn xong là về thôi. Thôi được, ăn nhanh lên chút đi. Ừ, em biết rồi. Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong thúi giục thì gắp 2-3 đũa, lau vội miệng rồi đi thanh toán. Bỏ Lâm Ái lại một mình ở lại trong nhà hàng. Về tới nhà, Nam Cung Phong đang ở trong phòng sách làm việc. Cô xách cái bao to bao nhỏ đi vào. Thấy em lợi hại chưa? Hôm nay tiêu rất nhiều tiền của anh đấy. Nam Cung Phong cười tức giận. Tiêu nhiều là tốt. Người phụ nữ biết tiêu tiền chứng tỏ người đàn ông biết kiếm tiền. Người đàn ông không biết kiếm ra tiền thì người phụ nữ ấy lấy gì mà xài. Vâng vâng vâng, anh rất tuyệt, anh rất giỏi, đã được hay chưa? Âu Dương Vân mở một cái hộp ra. Anh xem, em đã mua gì cho anh đây này? Xịt khoáng, kem dưỡng da, bọt cạo râu, mặt nạ nữa này. Nam Cung Phong mở to mắt. Em mua mặt nạ cho anh làm gì? Để mà đắp mặt nạ á? Vớ vẩn, đàn ông đắp gì mà đắp? Thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Ai nói đàn ông đắp mặt nạ thì không ra đàn ông. Để bảo vệ làn da, để trông anh khi nhìn không già hơn em quá nhiều. Anh già hơn em nhiều lắm sao? Trên thực tế, Nam Cung Phong chỉ hơn Âu Dương Vân có 3 tuổi mà thôi. Không già hơn quá nhiều, chỉ là hy vọng khi đi ra ngoài thì có chút thể diện. Anh khiến cho em không đưa ra ngoài đi cùng được hay sao? Nam Cung Phong sắp phun ra lửa rồi. Đương nhiên là không phải vậy. Giờ đi cùng cũng đã thấy sang rồi. Nếu làn da được chăm sóc tốt thì thêm sửa sang chứ sao? Sao anh lại không biết rằng từ lúc nào em lại ham hư vinh như vậy chứ? Âu Dương Vân trợn mắt một cái. Cái gì mà tham hư vinh chứ? Em muốn ông xã của em mãi mãi trẻ trung không tốt hay sao? Ai muốn mãi mãi trẻ trung làm cái gì? À, em biết rồi. Anh muốn ở bên cạnh em tới khi đầu bạc răng long. Nhìn vẻ mặt với nụ cười gian xảo của cô, Nam Cung Phong hừ một tiếng tức giận. Đừng chảnh chọe nữa, mau mặc quần áo đã mua cho anh xem. Để làm gì vậy? 2 ngày nữa, bà Từ Thị sẽ tổ chức một bữa tiệc. Tiệc mời đến một số người phụ nữ quyền lực và vô cùng giàu có. Đến lúc đó em phải ăn mặc đẹp một chút. Đừng nói là muốn em tham gia cùng nhé. Ừ. Tại sao? Em cũng chẳng quen bà ấy. Em không biết bà ấy, nhưng mà bà ấy lại biết em. Ai không dám biết bà xã của Nam Cung Phong anh chứ? Ây, không tham gia có được hay không? Trong lòng của Âu Dương Vân thật sự không muốn tham gia buổi tiệc cái gì mà những người phụ nữ nghìn vàng giàu có, chẳng qua là đeo trứng bổ câu to hơn của người khác mà thôi. Đương nhiên là không được, đây là vấn đề về thể diện, em không đi thì anh mất mặt lắm. Vậy anh có đi không? Những người bà ấy mời toàn là phụ nữ, anh không có đi. Anh không đi, một mình em đi sợ lắm. Sợ gì? Nam Cung Phong nhíu mày, không dám tin. Em sợ, nửa đêm xem phim kinh dị một mình mà em còn sợ cái gì? Nói sợ cái gì nữa hả? Đây là do em chán quá nên mới vậy. Không được, dù sao thì nhất định cũng phải đi. Làm vợ của Nam Cung Phong anh, sau này những buổi tiệc như vậy đều phải tham gia. Vậy em không làm vợ của Nam Cung Phong nữa, có được không? Em dám. Nam Cung Phong đuổi cô, chạy vào trong phòng ngủ. Sau một hồi công kích ác liệt thì Âu Dương Vân đã phải khuất phục dưới sự uy hiếp của anh, đồng ý tham gia cái bữa tiệc đáng ghét gì gì đó. Buổi tối thứ năm, cô mặc một bộ lễ phục đơn giản, đi tới địa điểm của buổi tiệc, nhà của bà Tử Thị. Biệt thự của nhà bà Tử Thị vô cùng bề thế. Vừa bước vào trong phòng yến tiệc, Âu Dương Vân đã có cảm giác hơi hoa mắt. Không phải nguyên nhân là do ánh đèn sáng chói, mà là do những người phụ nữ ở bên trong, bất luận đó là người trẻ tuổi hay trung niên, đều trang điểm vô cùng xinh đẹp, sắc sảo và lóa mắt. So sánh một chút thì rõ ràng là cô quá mộc mạc rồi. May mà Nam Cung Phong không có ở đây, nếu không sẽ bị cô khiến cho tức chết. Vị này là cô Nam Cung phải không? Ánh mắt sắc sảo của bà Từ đã nhận ra cô, liền nhiệt tình mời tới trước. Cô gật đầu, cười thanh tao. Dạ đúng vậy, xin chào, rất vui được gặp bà. Sớm nghe nói cô Nam Cung sinh ra đã xinh đẹp, hôm nay vừa nhìn quả nhiên là vậy. Bộ trang phục giản dị này đúng là đã khiến cho toàn bộ những người phụ nữ ở đây không so sánh được với cô. À, dạ, đâu có ạ. Bà Từ cứ quá khen rồi. Dù ngoài mặt Âu Dương Vân đang chào hỏi với bà, nhưng thực ra trong lòng cô mất hết kiên nhẫn rồi. Cô chỉ muốn tranh thủ có cơ hội là mau chóng tìm chỗ nào đó để mà trốn. Trốn cho đến khi nào buổi tiệc kết thúc thì thôi. Vậy tùy cô nhé, tôi qua bên kia chào hỏi khách. À, dạ, được được, không vấn đề gì. Âu Dương Vân đợi bà vừa đi khỏi, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đi tới bên cạnh quầy bày thức ăn, tự phục vụ, cầm một đôi đũa tinh xảo và chọn một vài thứ mà bản thân mình thích. Đang định đi tìm một chỗ nào đó để mà lấp đầy cái bụng, thì một người phụ nữ cầm ly rượu sâm banh đi tới chỗ cô. Hơn nữa, trông người phụ nữ này là hơi quen. Xin chào, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Người phụ nữ hỏi cô với cái dáng vẻ tươi cười. Âu Dương Vân suy nghĩ, không hẹn mà gặp. Cô cùng với người phụ nữ đồng thời nhớ ra. Ví tiền. Hai người nhìn nhau liền cười. Người phụ nữ tỏ ra hơi kích động. Vừa nãy tôi đã cảm thấy cô rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra. À, vâng, lần đầu cháu cũng vậy. Sao cô lại ở đây thế ạ? Nói xong cô liền cười. Chẳng phải là cô đã biết mà còn hỏi hay sao? Vậy tại sao bản thân cô lại ở đây? Tôi được mời tới đây, cô cũng vậy phải không? Dạ đúng vậy. À đúng rồi, cô tên là gì nhỉ? Cháu tên là Âu Dương Vân. Âu Dương Vân, một cái tên thật tao nhã. Tôi tên là Đàm Tuyết Vân. Cô có thể gọi tên tôi là dì Tuyết Vân. Dạ dạ. Âu Dương Vân gật đầu liên tiếp. Cô đưa đĩa thức ăn còn chưa kịp thưởng thức cho bà ta. Dì, cái này để dì ăn, cháu đi lấy đĩa mới. Được. Đàm Tuyết Vân cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy. Hai người bê chút đồ ăn tới một chiếc ghế sofa đặt ở trong phòng và ngồi xuống. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cô Âu Dương, cô có bạn trai chưa? Tôi rất hợp duyên với cô, muốn giới thiệu bạn trai cho cô có được không? Con trai tôi trông đẹp trai lắm đó. Miếng bánh thiếu chút nữa khiến cho Âu Dương Vân mắc nghẹn. Cô vội vàng khoác khoác tay. Không được, không được, cháu đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi? Đàm Tuyết Vân hình như bất ngờ. À, nhìn cô trông rất trẻ, sao mà đã kết hôn sớm vậy? Dạ đúng vậy, cháu mới kết hôn năm nay thôi ạ. À, thật đáng tiếc, còn định giúp cô giới thiệu cho con trai tôi cơ đấy. Trong mắt bà ta toát ra niềm tiếc nuối sâu sắc. Âu Dương Vân cười ngượng ngùng. Dạ, cảm ơn ý tốt của dì. Có được một người mẹ tinh tế như dì, chắc chắn con trai dì sẽ tìm được một người vợ thật tốt. Khéo ăn nói lắm cơ. Đàm Tuyết Vân càng đánh giá cao cô hơn, nhưng bà ta không thể đề cập tới việc giới thiệu đối tượng giúp cô nữa. Dì làm kinh doanh ạ? Đúng vậy, trước đây tôi kinh doanh ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Ồ, thảo nào nhìn một cái đã thấy dì giống người phụ nữ mạnh mẽ rồi. Quá khen rồi, tôi đặc biệt thấy ăn ý với cô Âu Dương. Không biết hôm nào đó có thể mời cô tới nhà tôi ăn bữa cơm được không? Nghĩ tới việc vừa nãy bà ta định giới thiệu con trai cho mình, Âu Dương Vân liền cảm thấy thật khó xử. Dạ, điều này có chút khách sáo. Hình như Đàm Tuyết Vân nhận ra tâm tư của cô, liền cười nói. Yên tâm đi, tôi sống một mình. Tôi ly hôn với chồng rồi, con trai tôi thì đi theo chồng tôi. Cô vô tình vạch trần vết thương của người phụ nữ khác. Âu Dương Vân rất xin lỗi. Dạ, cháu xin lỗi, cháu không có ý đó ạ. Không có ý đó tức là tôi coi cô đã đồng ý rồi đó. Vậy cuối tuần 7 giờ tối đi, cô tới Sơn Trang Tịnh Hải tìm tôi, đó là nơi mới mà tôi ở. Dạ, vậy được, thôi thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh lệnh vậy. Âu Dương Vân thấy bà ấy nhiệt tình quá thì cũng không tiện mà từ chối thêm nữa. 9:30, buổi tiệc kết thúc. Đàm Tuyết Vân và cô cùng đi ra khỏi nhà của bà Từ. Đứng ở bên cạnh xe, Đàm Tuyết Vân hỏi. Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhé. Dạ, không cần đâu. Ông xã cháu tới đón ạ. Ồ, vậy thì tốt. Tôi đi trước đây. Dạ, hẹn gặp lại. Đàm Tuyết Vân vừa đi trước một bước thì ngay sau đó Nam Cung Phong cũng tới. Anh xuống xe, đi tới bên cạnh Âu Dương Vân với vẻ mặt dịu dàng. Bà xã, chơi vui không? Dạ, cũng tạm được. Âu Dương Vân mỉm cười. Chỉ là ăn chẳng no bụng gì cả. Đưa em đi ăn chút đồ ngon đi. Mèo đói ăn. Nam Cung Phong cưng chiều, vuốt cái mũi của cô một cái, nắm lấy tay cô đi lên xe. Có làm quen được ít bạn mới nào không? Âu Dương Vân gật đầu trả lời. Có, quen được một dì rất thú vị. Dì? Dạ. Nói ra thì đúng là em với bà ấy rất có duyên đấy. Lần trước ở trước cửa trung tâm thương mại Đại Dương, bà ấy làm rơi một chiếc ví được em nhặt giúp và trả lại. Thật không ngờ hôm nay bọn em lại gặp lại nhau. Tên là gì vậy? Đàm Tuyết Vân. Đàm Tuyết Vân. Nam Cung Phong chau mày suy nghĩ, hình như chưa từng nghe thấy cái tên này. Bà ấy nói trước đây kinh doanh ở nước ngoài, gần đây mới quay về lại ở trong nước. Ồ. Nam Cung Phong gật đầu, không để tâm thêm nữa, sau đó rổ ga, lao vào giữa dòng xe cộ đông nghẹt phía trước. Nhìn những ánh đèn ngập tràn màu sắc, xẹt ở bên ngoài cửa kính, Âu Dương Vân đột nhiên nói. Dì Đàm hôm nay nói muốn giới thiệu đối tượng cho em đấy. Két. Nam Cung Phong nhanh chóng phanh xe lại. May mà cô thắt dây an toàn, nếu không, phanh gấp như vậy, rất khó mà không bị văng ra ngoài. Anh làm gì thế? Âu Dương Vân liếc nhìn anh đầy tức giận. Đang yên đang lành, sao lại dừng xe? Bà ta nói giúp em giới thiệu đối tượng, em đã trả lời như thế nào? Nam Cung Phong chất vấn với vẻ mặt không vui. Trong mắt anh tràn đầy sự ghen tuông ghê gớm. Em nói... Âu Dương Vân cố ý thừa nước đục thả câu. Rõ ràng cô biết trong lòng của Nam Cung Phong đang như lửa đốt, nhưng cô lại có ý muốn kích thích anh. Rốt cuộc là em đã nói gì? Đợi em suy nghĩ. Nam Cung Phong không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh đưa tay ôm lấy cổ cô, tức giận hôn lấy cô. Một nụ hôn nồng nhiệt như vũ bão rơi xuống, giống như con người anh, ngang ngược và độc đoán. Mãi cho tới khi từng tiếng còi inh ỏi truyền vào trong tai, cô mới xấu hổ đẩy anh ra, giận hờn nói. Mau lái xe đi, làm ảnh hưởng tới trật tự giao thông nghiêm trọng rồi kia kìa. Nam Cung Phong hừ một tiếng, không cho là đúng. Về nhà rồi lại xử lý em tiếp. Về đến nhà, Âu Dương Vân vừa lên lầu thì bị Nam Cung Phong đi theo. Nói mau, rốt cuộc là em đã trả lời bà già kia như thế nào hả? Âu Dương Vân không giận mà cười. Đúng là không thể chịu nổi anh. Chẳng lẽ em nói với bà ấy là được thôi? Dì giới thiệu cho cháu đi à? Thế em từ chối à? Em nói với bà ý em đã kết hôn rồi. Nam Cung Phong thế mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ đầu cô. Được lắm, rất tốt. Nhưng bà ấy mời em cuối tuần đến nhà bà ấy ăn cơm. Ăn cơm gì cơ? Thì là bữa tối bình thường thôi. Nam Cung Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, xong rồi lại căng thẳng. Ây, em nói có phải bà ấy không được bình thường không nhỉ? Mới gặp em có mấy lần mà đã mời em đến nhà bà ấy ăn cơm rồi. Em rất thân với bà ấy à? Thì người ta thích em chứ sao? Anh thấy bà ta không có ý tốt gì đâu. Nam Cung Phong nhíu mày. Không được, kiểu gì cũng không thể đến Hồng Môn Yến đó được đâu. Nhưng mà em đã hứa với người ta rồi, làm người phải biết giữ chữ tín chứ, có đúng không nào? Tại sao em lại hứa với bà ta? Cơm bà ta nấu ngon hơn cơm nhà mình chắc. Ấy ra, anh nói như vậy, không phải anh nói là em ít bạn bè quá, nên kết bạn với người có thân phận hay sao? Em sống theo cách anh nghĩ thôi mà. Nhưng bà ta không có ý tốt gì đâu. Sao tự nhiên lại nói bà ấy là không có ý tốt? Không phải em đã từ chối bà ấy rồi sao? Hơn nữa sau này người ta cũng có nhắc tới chuyện này nữa đâu. Đừng keo kiệt như thế nữa, có được không? Ừ. Chồng ơi, chồng yêu dấu của em. Âu Dương Vân không làm đúng thì thôi, vừa làm đúng cái là khiến cho Nam Cung Phong mềm nhũn cả người. Vậy em chắc chắn rằng chỉ là tiệc tối bình thường mà không phải là việc xem mắt đấy chứ? Đương nhiên, em chắc chắn mà. Âu Dương Vân gật đầu chắc nịch, Nam Cung Phong thế mới yên tâm, một tay ôm lấy Âu Dương Vân lên bàn trang điểm. Cô mềm nhũn nằm trên vai của Nam Cung Phong, thậm chí không còn sức mà thở nữa, tuy rằng người dùng sức cũng không phải là cô. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới hồi phục chút sức lực, suy yếu đi vào trong nhà tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô lại trở về phòng ngủ, ngã sõng soài ở trên giường, vô tri vô giác nói: "Ông xã, anh đi tắm đi." Nam Cung Phong đáp một tiếng, rồi vào trong phòng tắm. Ngay lúc Âu Dương Vân sắp ngủ, Nam Cung Phong đi ra, vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa lơ đánh hỏi: "Người mà mụ già kia giới thiệu cho em là người thân của bà ta hả?" "Ờ thì là con trai của bà ấy." Âu Dương Vân nhắm mắt lại đáp: "Tên là gì?" Nam Cung Phong chờ cả buổi cũng không nghe thấy câu trả lời của Âu Dương Vân, bèn đi đến bên giường. "Ê!" Nhìn kỹ thì cô đã ngủ mất tiêu rồi. Trong chớp mắt, cuối tuần đã đến. Âu Dương Vân đến Sơn Trang, Tịnh Hải như đúng hẹn. Đàm Tuyết Vân có vẻ rất vui vì cô đã đến. "Cô Âu Dương, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới đây. Không ngờ cô lại là người giữ lời hứa đến như thế." Âu Dương Vân đặt giỏ hoa quả tươi mới mua lên trên bàn, mỉm cười nói: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, không có lý do gì để không tới cả." "Cô mau ngồi đi, căn nhà này mới được trang trí cách đó không lâu, còn hơi bừa bộn một chút xíu." Âu Dương Vân liếc nhìn xung quanh: "Không đâu, cháu cảm thấy tốt lắm mà." Đàm Tuyết Vân đeo tạp dề lên: "Còn nửa giờ nữa là xong rồi, cô cứ ngắm nghía thoải mái đi." "Dì đích thân xuống bếp à?" "Đúng rồi, cho cô nếm thử tay nghề của tôi nhé." "Vậy thì cháu rất vinh hạnh." Đàm Tuyết Vân vào trong nhà bếp làm việc. Âu Dương Vân rảnh rỗi nhàm chán, bèn đi vào nói: "Dì ơi, có cần giúp đỡ không vậy?" "Không cần đâu, sắp xong rồi, cô cứ chờ ở trong phòng khách đi." Âu Dương Vân nhìn bóng dáng bận bịu của bà ấy, không khỏi líu lưỡi. Không ngờ một người phụ nữ mạnh mẽ, có bề ngoài cao quý như vậy, mà ở trong nhà cũng có thể mặc tạp dề, bận rộn như một bà chủ của gia đình bình thường. Reng, reng, reng. Chuông cửa vang lên. Âu Dương Vân lập tức thu hồi tầm mắt, xoay người chạy ra cửa. Cửa vừa mở ra, cô bỗng ngây ngẩn cả người. "Hiệu trưởng Giang." Quả thực không thể tin được lại gặp Giang Hiệu Nam ở đây. Biểu cảm lúc này của Âu Dương Vân hoàn toàn là trợn mắt há mồm. "Âu Dương Vân." Giang Hiệu Nam cũng rất khiếp sợ. Anh ta liếc nhìn phòng khách, khó hiểu hỏi: "Sao em lại ở đây? Thế sao anh cũng ở đây?" Âu Dương Vân còn khó hiểu hơn cả anh ta: "Đây là nhà của mẹ anh." "Hả?" Giang Hiệu Nam vừa dứt lời, Âu Dương Vân lập tức ngơ ngác: "Thế bà ấy... ai vậy?" Đàm Tuyết Vân bưng một đĩa thịt kho tàu đi ra phòng bếp, bỗng nhìn thoáng qua hai người đứng ngoài cửa, vui sướng kêu lên: "Hiệu Nam, sao con lại đến đây?" "Con lái xe đi ngang qua đây nên muốn tới thăm mẹ, nhưng sao mẹ lại quen cô giáo Âu Dương vậy?" Giang Hiệu Nam hoang mang hỏi mẹ mình. "Cô giáo Âu Dương?" Đàm Tuyết Vân thoáng nhướng mày, liếc nhìn Âu Dương Vân, hỏi bằng giọng không chắc chắn cho lắm: "Chẳng lẽ cô quen với con trai tôi à?" Đến lúc này, Âu Dương Vân đã tiếp nhận hiện thực, cô đau khổ gật đầu: "Vâng ạ, tụi cháu là đồng nghiệp." "Không thể nào chứ, trùng hợp thế cơ à?" Đàm Tuyết Vân che miệng cười nói: "Quả thực là quá trùng hợp, thật là khiến cho người ta không dám tin." "Mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết tại sao hai người lại quen nhau đấy đâu." Giang Hiệu Nam cất bước đi vào, tâm trạng có vẻ là rất tốt. Đàm Tuyết Vân kể tóm tắt lại quá trình quen biết với Âu Dương Vân. Sau khi nghe xong, Giang Hiệu Nam cười nói: Không ngờ cô Âu Dương của chúng ta thế mà lại còn từng nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Xem ra ngày mai phải triệu tập học sinh giáo viên toàn trường tới làm đại hội khen thưởng mới được. Âu Dương Vân trợn trắng mắt. Đừng có đá đều em nữa. Không biết giấu mặt vào đâu mất thôi. Rồi rồi, hai đứa là đồng nghiệp thì quan hệ giữa chúng ta lại thân thiết hơn nhiều rồi. Đồ ăn cũng đã xong rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện thôi các con. Đàm Tuyết Vân gọi hai người họ ngồi vào bàn ăn. Cô Âu Dương, dì có thể gọi cháu là Tiểu Vân không? À, vâng, được ạ. Cháu cũng dạy học ở trường trung học B hả? Giang Hiệu Nam buồn bực nói với mẹ mình một câu. Mẹ, mẹ hỏi thế vô nghĩa quá. Cô ấy là đồng nghiệp với con. Không dạy ở trường B thì chẳng nhẽ dạy ở trường C chắc. Mẹ có hỏi con đâu mà, thằng nhóc này. Đàm Tuyết Vân trừng con trai mình một phát. Cháu thực sự là rất bất ngờ. Nằm mơ cũng không ngờ rằng hiệu trưởng Giang lại là con trai của dì. Âu Dương Vân nói là sự thật. Đúng là cô hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Dì cũng giật mình lắm. Không ngờ cháu lại quen biết với con trai dì từ lâu. Thế mà hôm đó dì còn bảo sẽ giới thiệu cháu làm bạn gái cho con trai dì. Câu nói đùa của Đàm Tuyết Vân khiến cho Âu Dương Vân và Giang Hiệu Nam đều rất lúng túng. Có lẽ bà ấy không biết con trai mình thầm mến Âu Dương Vân cho nên mới nói chuyện mà không hề băn khoăn như vậy. Rồi, mau ăn cơm đi thôi. Giang Hiệu Nam sợ Âu Dương Vân lúng túng nên nhanh chóng đổi đề tài. Ăn đùi gà đi. Anh ta kẹp một miếng đùi gà vào trong bát của Âu Dương Vân. Âu Dương Vân vội lắc đầu. Không cần đâu, em tự làm được rồi. Em tự làm gì mà tự làm? Nhìn em gầy như là cái bộ xương khô kia kìa. Anh rất hoài nghi, có phải em bị nhà chồng ngược đãi hay không đấy? Làm gì có. Ánh mắt của Âu Dương Vân lóe ra, cúi đầu chậm rãi và cơm ăn. Đàm Tuyết Vân là ai? Từ chi tiết nhỏ bé này, có thể phát hiện quan hệ tế nhị giữa hai người. Có lẽ bà không biết Âu Dương Vân, nhưng bà hiểu con trai mình không phải là loại người chủ động quan tâm, chăm sóc phụ nữ. Giống như rất nhiều lần trước đó, bà thu xếp giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng mỗi lần đều bị anh từ chối. Lý do chỉ có một, trong lòng con đã có người thương rồi. Tiểu Vân ăn nhiều chút, đừng khách khí, cứ coi đây như là nhà của cháu đi. Con trai, con cũng ăn nhiều chút. Đàm Tuyết Vân hết gắp đồ ăn cho Âu Dương Vân, rồi lại gắp đồ ăn cho con trai mình. Âu Dương Vân không khỏi buồn rầu. Thế là thế nào? Sao tự nhiên lại làm như là người một nhà vậy? Xấu hổ quá. Vì có thể nhanh chóng kết thúc bữa tối khiến cho người ta phải xấu hổ này, Âu Dương Vân ăn rất vội vã. Vất vả lắm mới kết thúc. Cô bèn viện cớ. Dạ hôm nay, cảm ơn sự chiêu đãi của dì. Tay nghề của dì rất tuyệt vời. Cháu còn có chút việc. Xin đi về trước được không ạ? Ây da, chuyện gì mà đi vội thế? Lại ngồi chơi với dì một lát đã. Đàm Tuyết Vân kéo tay cô ngồi vào ghế sofa, nghiêm túc nói. Cháu biết đấy, dì thích cháu thật lòng. Thấy cháu cứ như là thấy dì lúc còn trẻ ấy. Không thích giao thiệp với người khác, cũng không thích dây dưa lằng nhằng. À, người ta đâu có mạnh được như mẹ đâu. Mẹ là người phụ nữ thành đạt cơ mà. Đàm Tuyết Vân nhéo con trai một phát, nói tiếp. Cho nên ấy, dì mong rằng sau này cháu có rảnh thì có thể đến ăn cơm với dì. Thật ra thì dì vẫn muốn có một đứa con gái, mà ông trời lại cứ cho dì đẻ ra thằng con trai. Đã hơn 20 mấy năm rồi, tới giờ dì vẫn tiếc. Ấy, thế thì đừng đẻ nữa. Không thì trước khi đẻ, đi siêu âm ấy, trực tiếp xử lý con không phải là xong rồi hay sao? Giang Hiệu Nam lại xen mồm vào. Thật ra thì con trai hay con gái cũng như nhau. Hiệu trưởng Giang tính tình khiêm tốn, chắc hẳn sẽ không bất hiếu với dì đâu nhỉ. Bất hiếu thì không có, nhưng mà đôi lúc cũng không chịu nghe lời. Điểm này là rất đau đầu. Trên đời này mẹ không tìm được thằng con trai thứ hai nào ngoan hơn con đâu. Có không giữ, mất đừng tìm. Mẹ bảo, mày không nói thì người ta cũng không tưởng mày câm đâu. Không thấy mẹ đang nói chuyện với Tiểu Vân hả? Giang Hiệu Nam lơ đánh nhún nhún vai. Thấy chứ, nhưng mà con cũng có quyền phát ngôn mà. Âu Dương Vân cười đứng dậy. Cháu đi vệ sinh một lát. Chắc là do tối nay ăn cay nên lúc này bụng cô lại hơi râm ran. Sau khi cô ôm bụng rời đi chưa được bao lâu, Đàm Tuyết Vân khẽ hỏi con trai mình. Con thích cô ấy có đúng không? Giang Hiệu Nam sửng sốt. Như vậy mà cũng bị mẹ nhìn ra sao? Không phải mẹ tinh mắt, mà là con thể hiện sự yêu mến quá rõ ràng. Vậy mẹ thấy sao? Nếu con thích cô ấy thì mẹ sẽ... Được rồi mẹ, người ta là gái đã có chồng, còn rất tình cảm với chồng mình nữa kìa. Gái đã có chồng thì sao chứ? Năm xưa mẹ cũng từng là gái đã có chồng, bây giờ không phải lại độc thân rồi hay sao? Giang Hiệu Nam trừng mắt. Mẹ thấy bản thân rất tài giỏi hay sao? Đàm Tuyết Vân ngượng ngùng lắc lắc đầu. Đâu có. Ý mẹ muốn nói là kết hôn thì có sao chứ? Chẳng phải ly hôn là xong rồi sao? Mẹ cho rằng ai cũng như mẹ với ba con chắc, tùy tiện kết hôn, sau đó lại tùy tiện ly hôn. Chẳng phải cô ấy kết hôn lâu rồi sao? Vẫn chưa có con cái gì hả? Chưa. Tốt quá rồi. Xem ra con cứ cố gắng thêm. Còn mẹ sẽ tác động ở giữa, thì có lẽ vẫn còn hy vọng đó. Thôi mẹ ơi, ý tốt của mẹ con xin nhận. Nhưng chuyện thất đức như vậy tốt nhất là đừng nên nghĩ đến. Rinh rinh rinh rinh. Điện thoại di động của Âu Dương Vân đặt ở trên bàn uống trà kêu lên. Đàm Tuyết Vân cầm lên nhìn, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Ai vậy? Giang Hiệu Nam khó hiểu hỏi, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên chữ chồng Nam Cung Phong, liền nghi ngờ hỏi mẹ mình. Sao vậy mẹ? Nam Cung Phong này, chẳng lẽ là con trai của Nam Cung Nhữ Dương? Vâng ạ. Sắc mặt của Đàm Tuyết Vân càng thêm khó coi. Nói như vậy, Âu Dương Vân là con dâu của Nam Cung Nhữ Dương và Triệu Tịch Lận. Dạ. Một tiếng bộp vang lên, điện thoại di động rơi xuống sàn nhà. Giang Hiệu Nam kinh hãi hỏi. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ? Hiệu Nam, con nghe này. Mẹ cam đoan với con, nhất định sẽ khiến cho Âu Dương Vân là của con. Chẳng phải đã nói không cần rồi hay sao? Sao mẹ còn nhắc đến chuyện này vậy? Giang Hiệu Nam có chút không vui. Tuy anh ta thích Âu Dương Vân, cũng khát vọng có thể sở hữu cô. Nhưng đàn ông chân chính sao có thể cướp đồ của người khác? Sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi để lấy được tình yêu? Đây không phải là điều mà anh muốn. Không phải là vì con, mà là vì trong lòng mẹ vẫn còn tức giận. Tức? Mẹ tức chuyện gì? Giang Hiệu Nam nheo mắt. Bên tai có tiếng bước chân vọng đến. Âu Dương Vân đã đi ra từ phòng vệ sinh. Cô nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Bác à, thời gian không còn sớm nữa, cháu phải đi rồi ạ. Sắc mặt của Đàm Tuyết Vân đã khôi phục như thường. Ừ, được. Vậy để Giang Hiệu Nam tiễn cháu về nhé. Thôi ạ, cháu bắt xe về là được rồi. Chỉ là tiễn cháu đến cửa thôi mà. Đàm Tuyết Vân huých con trai. Giang Hiệu Nam đứng lên nói. Đi thôi, ra khỏi Sơn Trang Tĩnh Hải. Em đi đường của em, anh đi đường của anh. Có lời này của anh, Âu Dương Vân mới yên tâm. Nếu để Giang Hiệu Nam tiễn cô về nhà, Nam Cung Phong mà thấy thì có mà đại chiến thế giới mất. Hai người sánh vai đi ra ngoài, bóng đêm bên ngoài vô cùng u ám. Một con đường rợp bóng cây dẫn thẳng đến lối ra của Sơn Trang Tĩnh Hải. Hai bên đường trồng cây bạch dương, một cơn gió thổi qua, cành cây lại bị đung đưa, kêu lên kéo kẹt. Đêm nay có thể sẽ mưa đó. Giang Hiệu Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phá vỡ sự yên ắng. Ừ, đúng vậy. Sáng nay xem dự báo thời tiết, thế bảo sẽ có mưa. Đúng là không thể ngờ được, mẹ anh vừa về nước chưa đến 10 ngày mà đã gặp được người anh thích rồi. Âu Dương Vân có chút bối rối. Đừng nói như vậy, em... Anh biết là em là phụ nữ đã có chồng. Em có thể chọn người em thích, anh cũng vậy. Em đâu thể quản được việc anh thích ai. Cô thở dài. Đây là duyên phận gì chứ? Có mà nghiệt duyên thì có. Ba mẹ anh ly hôn rồi à? Âu Dương Vân thận trọng hỏi, sợ chạm đến vết thương lòng của Giang Hiệu Nam. Ừ. Xin lỗi, em không biết chuyện này. Lần trước còn nói móc anh, có ba làm chức to là tốt rồi. Giang Hiệu Nam không để ý mà bật cười. Không sao, ba mẹ anh ly hôn lâu rồi, người biết cũng không nhiều, hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Bọn họ ly hôn bao lâu rồi? 8 tuổi. Ngoài miệng Giang Hiệu Nam cười cười nói như không có chuyện gì, nhưng mà trong lòng lại có chút đau thương. Năm anh 8 tuổi, họ đã ly hôn rồi, sau đó mẹ anh đến Pháp một mình, còn anh ở với ba. Vậy anh không hận mẹ sao? Hận ư? Anh tự giễu nheo mắt. Hận có ích gì chứ? Chúng ta mãi mãi không thể hiểu được thế giới tình cảm của người khác, cho dù đó là người thân của mình. Mặt của Âu Dương Vân biến sắc, liếc nhìn Giang Hiệu Nam, cuối cùng cũng hiểu, trên cái thế giới này, không chỉ có cô bất hạnh, mỗi người đều có vết thương ẩn sâu trong lòng, chẳng qua đôi khi, người khác không nhìn thấy mà thôi. Nam Cung Phong không nhịn được mà nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay, biết xe của Âu Dương Vân hôm nay được đưa đi bảo dưỡng nên anh đã kết thúc sớm buổi tiệc xã giao để đến đón cô. Vừa rồi gọi điện thoại một lần, thấy cô không nhận, anh liền không gọi nữa, chuẩn bị bất ngờ từ trên trời rơi xuống cho cô. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, đột nhiên cơ thể anh cứng đờ. Phía trước cách đó khoảng 100 mét là anh nhìn nhầm sao? Tiểu Vân của anh và người đàn ông đáng ghét nhất đang nói chuyện sao? Một cơn gió thoảng bỗng nổi lên, Giang Hiệu Nam lập tức cởi áo khoác trên người, quan tâm choàng lên người của Âu Dương Vân. Âu Dương Vân cự tuyệt, không cần đâu, em không lạnh. Mặc vào đi. Giang Hiệu Nam đè hai vai cô lại, không cho cô cởi, ánh mắt sáng quắc nói, không cần cảm thấy nặng nề, đây chỉ là tình cảm của mình anh. Em có thể từ chối tấm lòng của anh, nhưng mà đừng từ chối áo của anh. Rinh rinh rinh, điện thoại của Âu Dương Vân đột nhiên reo lên, phá vỡ không khí ngột ngạt. Cô cúi đầu liếc nhìn dãy số, lập tức nghe. Alo, chồng à, ăn xong chưa? Ừ, xong rồi. Bao giờ về nhà vậy? Em về ngay đây. Có người đưa về không, hay là anh đến đón em? Không cần phiền phức đến vậy đâu, em bắt xe về là được rồi. Ừ, cũng được. Nam Cung Phong dừng lại một chút. Đi ăn với bác Đàm gì đó à? Có gặp con trai của bác ấy không? Âu Dương Vân giật mình, vì tránh Nam Cung Phong ghen tuông quá độ, liền tùy ý trả lời. Không, không gặp. Không phải là cố ý lừa anh, chỉ là muốn từ nay về sau không qua lại với Đàm Tuyết Vân này nữa. Cô cần phải quan tâm đến cảm nhận của Nam Cung Phong. Alo, chồng à, sao lại không nói chuyện vậy? Âu Dương Vân thấy đầu dây bên kia im lặng, liền hỏi một câu. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Sau đó, đèn xe nhức mắt, liền chiếu đến chỗ cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, sắc mặt liền trắng bệch. Giang Hiệu Nam cũng nhìn thấy Nam Cung Phong, biểu cảm tuy không sợ hãi như là Âu Dương Vân, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Trả lại áo cho anh này. Âu Dương Vân nhanh chóng cởi áo khoác của Giang Hiệu Nam ra, nhét bừa vào tay anh, sải bước chạy đến bên xe của Nam Cung Phong. Giang Hiệu Nam nhìn bóng lưng chạy đi như tên bắn của cô, trong lòng hơi đau đớn. Chồng à, anh đừng hiểu lầm nhé, tuyệt đối không như anh nghĩ đâu. Âu Dương Vân ngồi vào trong xe, liền vội vàng giải thích với Nam Cung Phong. Nam Cung Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Nếu không như anh nghĩ thì tại sao lại nói dối chứ? Chẳng phải sợ anh hiểu lầm sao? Bây giờ anh không hiểu lầm sao? Âu Dương Vân thở dài. Sớm biết không nói thật còn khó giải thích hơn nói thật thì em đã không giấu anh rồi. Anh thấy em đã quen rồi. Nam Cung Phong tự giễu kêu hừ một tiếng. Quen biến thành kẻ ngu rồi. Không phải vậy đâu. Chồng à, xin lỗi mà. Em xin lỗi anh mà. Em hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa. Dù anh có không tha thứ cho em, cãi vã với em cũng sẽ không nói dối anh nữa. Từ hôm nay trở đi, em sẽ không giấu giếm anh bất cứ điều gì. Nam Cung Phong không thèm để ý tới cô nữa. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở phía trước. Anh lái xe với tốc độ ánh sáng. Thật ra em cũng thấy khó hiểu, thấy khó chịu. Sao con của bác Đảm kia lại là Giang Hiệu Nam chứ? Không phải em không biết anh và anh ta như nước với lửa. Thật sự em lo anh mà biết sẽ suy nghĩ nhiều, nên mới không muốn khiến cho anh phiền lòng. Âu Dương Vân giải thích một mình, cũng không thèm để ý Nam Cung Phong có nghe hay là không. Anh ta đột nhiên đến thăm mẹ anh ta. Em vừa thấy thì trong tròng mắt cũng suýt rơi ra. Trời đất chứng giám, em không biết họ có quan hệ như vậy. Nếu biết trước thì có đánh chết em cũng không đi. Lòng em, người khác có thể không biết, nhưng sao anh lại không hiểu chứ? Nếu em có ý gì với Giang Hiệu Nam thì em đã sớm chấp nhận anh ta, tại sao phải đợi tới tận bây giờ? Em chỉ coi anh ta là bạn, là đồng nghiệp, là lãnh đạo mà thôi. Cái gì cũng được, nhưng mà không thể làm người yêu. Bởi vì, chồng à, anh đã chiếm trọn trái tim em rồi. Trái tim của em chỉ chứa đựng một mình anh thôi. Âu Dương Vân nói một thôi một hồi, Nam Cung Phong lại mắt điếc tai ngơ, lái đến gara xe ở trong nhà. Nam Cung Phong dừng xe xong, liền sải bước đi về phía trước. Âu Dương Vân theo sát phía sau anh. Chồng à, lời em nói, anh có nghe không vậy? Anh nói câu gì đó đi, em xin anh đó. Hai người một trước một sau lên trên tầng. Nam Cung Phong không về phòng ngủ, mà trực tiếp đi về phía thư phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Âu Dương Vân bị chặn lại ở bên ngoài cửa. Rinh, rinh, rinh, rinh. Điện thoại di động lại vang lên, là số của Giang Hữu Nam. Cô không do dự mà tắt máy. Nhưng mà đối phương lại không từ bỏ ý định gửi một tin nhắn đến. Không sao chứ? Cô lập tức nhắn lại. Không sao. Sau khi nhắn tin trả lời, Giang Hiệu Nam không gửi tin nhắn đến nữa. Âu Dương Vân xoay người đi vào trong phòng ngủ. Một lát sau, cô cầm một tờ giấy trắng viết đầy chữ ở trên đó, tự động đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc, đi tới trước mặt Nam Cung Phong. Cho anh. Nam Cung Phong liếc nhìn một cái, rồi rời ánh mắt tiếp tục, coi như không nhìn thấy. Xem một chút đi, em rất thành tâm viết đấy. Chỉ viết lần này thôi, về sau không bao giờ viết nữa đâu. Âu Dương Vân kiên quyết nhét tờ giấy vào trong tay anh. Nam Cung Phong thiếu kiên nhẫn, nhẫn nại vo tờ giấy thành một cục, ném vào trong thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Anh... Âu Dương Vân tức đến gần ứa máu. Cô dốc hết tâm huyết viết bản kiểm điểm này. Anh thì không thèm nhìn mà ném thẳng đi. Không xem thì thôi, muốn giận bao lâu thì cứ giận bấy lâu. Em chán bận tâm đến anh rồi. Cô tức giận hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Đóng cửa phòng rầm một tiếng, để lại phía sau một phòng ảo não. Đợi đến khi xung quanh đã yên tĩnh, Nam Cung Phong mới chậm rãi cúi người, nhặt cục giấy trắng mới bị anh ném vào trong thùng rác ban nãy, đặt lên trên bàn rồi chậm rãi vuốt thẳng, đập vào mắt anh là ba chữ: bản kiểm điểm. Chồng yêu quý, hôm nay em sai rồi. Em đã sâu sắc nhận ra bản thân thật sự sai rồi. Em không nên vì sợ anh ghen mà giấu anh về sự tồn tại của Giang Hữu Nam. Em đã suy nghĩ đi, suy nghĩ lại về hành vi sai trái này của bản thân. Bây giờ em cam đoan với anh. Một, sẽ không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Nếu làm sai, mặc cho anh xử trí. Hai, không tùy tiện đến nhà người khác ăn cơm, dù là người quen hay người lạ. Ba, không ở riêng với Giang Hiệu Nam. Ngoại trừ công việc, em sẽ ghi nhớ thật kỹ ba điều trên, cũng sẽ tuân thủ chấp hành. Nếu làm sai bất cứ điều nào thì anh mặc sức giết không tha. Nam Cung Phong tức giận kêu lên một tiếng, ném bản kiểm điểm vào ngăn kéo. Buổi tối, Âu Dương Vân đợi mãi mà Nam Cung Phong vẫn không trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì bản thân đã nói mấy lời giận dỗi khi nãy, đi ra ngoài nên cô không tiện đi tìm anh lần nữa. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng ngủ trước. Sau khi trời sáng, cô dậy rất sớm để đến phòng làm việc. Nhìn thì không thấy ai đâu, đi đến phòng khách bên cạnh để mà tìm anh thì quả nhiên thấy anh đang ở đó. Lại ngủ riêng phòng với cô ư? Chỉ vì một người không hề quan trọng như Giang Hiệu Nam ư? Âu Dương Vân cũng chịu thua, cuối cùng cũng hiểu ra đàn ông ghen còn đáng sợ hơn cả phụ nữ. Chạng vạng tan tầm về nhà, Nam Cung Phong vẫn chưa trở về. Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại cảm thấy nếu làm như vậy thì quả là không giữ vững lập trường. Cho nên cứ chờ thôi, đến 8 giờ, cơm tối cũng đã ăn xong, anh vẫn chưa về. Cô không nén nổi giận dữ nữa, mà lập tức gọi điện cho Nam Cung Phong. Alo, ai vậy? Là một người phụ nữ nghe máy. Âu Dương Vân giật mình. Nam Cung Phong đâu? Dạ, sếp Phong đang bơi, có chuyện gì cần tôi chuyển lời không? Cô là ai? Tôi là ai, đâu cần nói cho cô biết nhỉ? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé. Sếp Phong đang gọi tôi rồi. À, chờ một chút. Âu Dương Vân vội vàng gọi cô ta lại. Hai người đang ở bể bơi nào vậy? Thủy Điệu Ca Đầu. Cô gái kia thản nhiên nói một câu rồi cúp điện thoại. Âu Dương Vân lập tức thay quần áo khác, lái xe thẳng tới bể bơi Thủy Điệu Ca Đầu. Lúc đi qua trung tâm mua sắm, cô đi vào mua một bộ bikini ra. Người đàn ông hẹp hòi, dám tìm đàn bà để mà trêu tức cô đây. Hôm nay cô không xử được anh thì cô mang họ Nam Cung theo anh. Khi đến nơi, cô dừng xe rồi cầm túi quần áo đi vào. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông, ở bên ngoài hà hơi, còn ra cả khói, nhưng bên trong bể bơi lại ấm áp không ngờ. Âu Dương Vân cởi áo khoác lông ra, nhanh chóng thay bộ bikini vừa mang đến, đầy tự tin bước vào. Đôi mắt sắc bén nhìn lướt một vòng, liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Phong đang nằm chợp mắt ở trên ghế. Điều khiến cô nổi trận lôi đình chính là bên người anh không chỉ có một mà tận hai cô gái đẹp đang ngồi. Đi tới nằm xuống bên cạnh anh, Âu Dương Vân khẽ ho vài tiếng, muốn gây sự chú ý với Nam Cung Phong. Trên thực tế cô đã thành công. Nam Cung Phong nghe thấy tiếng liền mở mắt ra. Thấy cô thì anh hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lúc ý, cô nói xem, tuổi này rồi còn có người phụ nữ nào không biết bơi không? Nam Cung Phong cố ý lớn tiếng hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái tên Lucky kia thẹn thùng cười. Phụ nữ tuổi này rồi mà còn không biết bơi ư? Thế thì khác nào khủng long. Âu Dương Vân nghe thấy cách ví von với khủng long, tâm trạng vốn dĩ đã rất khó chịu, lúc này lại càng thêm khó chịu. Nhưng cô kiềm chế cơn tức giận, tiếp tục lặng lặng quan sát sự thay đổi. Cô biết Nam Cung Phong đang cố ý chọc tức cô. Nếu cô mà tức giận nhảy dựng lên thì chẳng phải là đúng ý anh rồi sao? Hai người từng gặp khủng long như vậy rồi sao? Hai cô gái xinh đẹp lắc lắc đầu. Chưa từng thấy. Vậy hai người cảm thấy có phải người tới bể bơi đều biết bơi hay không? Lucky cướp lời trả lời trước. Đương nhiên rồi, người không biết bơi còn đến bể bơi, đó chẳng phải là rất nực cười hay sao? Nana lại phụ họa. Đúng đấy, đúng đấy. Âu Dương Vân tức đến đau nhức ngực. Cô thầm hỏi thăm tổ tiên 18 đời của hai cô gái xinh đẹp kia, sau đó định thăm hỏi đến Nam Cung Phong. Nhưng nghĩ lại, ba mẹ chồng đối xử với cô tốt như vậy, cô không thể không biết tốt xấu, khiến cho bọn họ chịu liên lụy. Hai người đi bơi đi, ai bơi nhanh hơn tôi sẽ cho một hộp trứng bổ câu. Thật sao? Lucky và Nana vừa nghe đến trứng bổ câu, hai mắt liền sáng rực. Nam Cung Phong gật đầu, nói là làm. Dạ. Hai người kích động đứng dậy, đi tới bên bể bơi, lao xuống nước. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào mặt nước, ảo não mà cũng không khỏi thừa nhận hai cô gái này rất cừ, ai nấy đều rất giỏi. Cô đang nhìn đến mất hồn thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói châm chọc. Thế nào, ngưỡng mộ à? Vịt cạn kia. Nam Cung Phong cố ý kéo dài âm cuối của chữ vịt cạn. Âu Dương Vân trừng mắt. Có gì hơn người chứ, chẳng qua là bơi lội thôi mà, không ai sinh ra đã biết bơi cả. Nhưng có người có học cũng không được. Em chưa từng tìm người dạy, sao anh biết là em không học được chứ? Âu Dương Vân đưa tay, vươn người một cái, mặc bikini đi dọc quanh thành bể bơi. Cô có thể cảm nhận được từng đôi mắt nóng bỏng đang nhìn về phía cô. Cô hiểu rõ bản thân mặc bikini khiến bao người sôi máu. Từ trong ánh mắt của Nam Cung Phong, cô có thể thấy rõ điều đó. Hai, chào em đi một mình à? Nhanh chóng có người tiến đến gần phía cô. Cô mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Người tiến đến chào hỏi cô là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, có đôi mắt đào hoa, vừa nhìn đã biết là người thích tán tỉnh phụ nữ rồi. Sao không xuống bơi vậy em? Tôi không biết bơi. Âu Dương Vân biết rõ Nam Cung Phong đang nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt, nên cố ý bắt chuyện với người có cơ bắp. Không biết ư? Không thể nào, em có thân hình đẹp như vậy, sao có thể không biết bơi được cơ chứ? Người đàn ông có cơ bắp rất bất ngờ. Đúng vậy, không biết anh đẹp trai có thời gian rảnh dạy tôi không? Người đàn ông cơ bắp đương nhiên cầu còn không được, vui vẻ bằng lòng. Không thành vấn đề, thực ra anh đây là giáo viên dạy bơi. Âu Dương Vân đi theo người đàn ông có cơ bắp đi tới bên cạnh bể bơi. Người đàn ông kia nhảy xuống, sau đó giang hai cánh tay nói, đến đây đi, nhảy vào lòng anh đi này, anh sẽ ôm chặt lấy em, không sợ đâu. Giọng của hắn nói rất lớn, Nam Cung Phong không thể mà không nghe thấy. Biểu cảm đã không còn bình tĩnh, tự nhiên như trước, thay vào đó là vẻ mặt đầy xám xịt. Âu Dương Vân thở sâu một hơi, nhắm mắt lại nhảy xuống. Người đàn ông cơ bắp kia thực sự ôm chặt lấy cô. Cô đẩy ra một chút. Không cần ôm chặt như vậy đâu, tôi sắp không thở được nữa rồi. Người đàn ông kia khẽ buông ra, sau đó bắt đầu dạy cô tập bơi. Bàn tay hắn liên tục chạm lên lưng của Âu Dương Vân. Thấy hai mắt của Nam Cung Phong phun ra lửa, cuối cùng không nhìn được nữa mà lao xuống. Anh còn không thể chịu được việc Âu Dương Vân cùng Giang Hiệu Nam nói chuyện riêng. Làm sao có thể chịu được cái cảnh một người đàn ông xa lạ tái máy tay chân với vợ của mình được. Tù một tiếng, người đàn ông cơ bắp còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nam Cung Phong đã hung hăng giáng một cú đấm vào má hắn. Bên trong bể bơi lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao lại có tranh chấp, rõ ràng không hề nghe thấy tiếng cái vã, sao hai người kia lại đánh nhau rồi? Âu Dương Vân liên tiếp uống mấy ngụm nước. Nam Cung Phong đâu có bận tâm đến cô, trong lòng chỉ muốn giáo huấn cái tên đàn ông sàm sỡ cô. Người đàn ông cơ bắp cũng không phải là dạng vừa, đến khi mà phản ứng lại liền đánh nhau cùng với Nam Cung Phong. Đáng tiếc không phải là đối thủ của Nam Cung Phong, không lâu sau liền trở thành bại tướng dưới tay anh. được người phụ trách bể bơi khiêng lên. Nam Cung Phong lúc này mới nghĩ đến Âu Dương Vân, nhưng quay đầu lại thì không thấy người đâu. Mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên là cô đã chìm xuống đáy nước rồi. Anh kinh hãi vội vàng vớt cô lên, nhanh chóng ôm cô lên bờ, rồi làm hô hấp nhân tạo. Hai cô gái xinh đẹp kia đều sợ hãi đến choáng váng, chớp chớp đôi mắt nhìn một hồi lâu mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Âu Dương Vân cũng tỉnh, ói ra mấy ngụm nước, yếu ớt nhìn người đàn ông đang đầy lo lắng, tức giận nói: "Anh bị bệnh à? Sao thấy người ta liền đánh vậy?" Nam Cung Phong vừa rồi lo lắng muốn chết, không ngờ cô tỉnh lại lại là câu nói đầu tiên là mắng anh bị bệnh. Anh tức giận nâng người cô lên: "Xem ra vẫn chưa uống đủ nước, rửa chân thì phải." "A!" Âu Dương Vân hét lên một tiếng, lập tức cầu xin tha thứ: "Chồng à, em sai rồi." Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 16 của bộ truyện Lấy Vợ Lần Thứ 7, được phát sóng trên kênh Góc Radio. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.